Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1513, cùng đồ mặt lộ Eden Đại Đế. Thiên đế xuất hiện, kinh động trên chiến trường mỗi một người. Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang cái kia xuất trưởng trấn áp bi tinh đại đế nam tử. Giờ khắc này, hắn bóng người so với chàng thượng bất luận nhân vật nào đều phải chói mắt. Là hắn đó thiên đế, có mấy chục tuổi người tuổi trẻ, ngơ ngác nhìn cái kia ngạo nghễ vĩ đại dáng người. Nam tử kia coi như đối mặt hợp đạo cảnh bi tinh đại đế, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trầm tĩnh như nước, vĩ đại như núi. Hết thảy các thứ này cũng để cho kia vị người tuổi trẻ không nhịn được cảm thấy kính nể. Thời gian qua đi trăm năm, thiên đế truyền thuyết cho tới bây giờ vẫn như sấm bên tai. Cho dù là bây giờ, bọn họ ở lúc chiến đấu còn đang ảo tưởng nếu như thiên đế không có chết tốt biết bao nhiêu. Ít nhất chàng này chiến tranh sẽ không gian nan như vậy. Bây giờ, mộng tưởng thành thật, thiên đế thật trở lại. Hơn nữa trở lại một cái, chính là lôi đình thủ đoạn. Gào, thiên đế, ngươi lại không có chết. Bi tinh đại đế trên mặt đất rùng rằng, nhưng thủy chung tránh thoát không được thiên đế lòng bàn tay. Đúng vậy, có phải hay không là cho ngươi thất vọng? Thiên đế mặt lộ mỉm cười, bàn tay lại không chút lưu tình chậm rãi ép xuống, bao trùm mười mấy dặm cự trường như sức nặng không ngừng tăng vọt thần sơn. Mặt đất bắt đầu lõm xuống, bi tinh đại đế do tròn vo hình cầu, bị đánh thành biển biển bánh bột hình. Thân thể đen nhánh bên ngoài thân cũng dần dần có kẽ hở, hiển nhiên là bị thương. Đang lúc này, cả người nó ngoạc nguậy, đột nhiên từ bên ngoài thân chậm rãi phun ra một cái tiểu hình khô lâu bộ dáng tượng gỗ. Một cổ mênh mông cao xa, phảng phất thiên địa sơ khai trước hỗn độn lực lượng, từ trên tượng gỗ thả ra. Thiên đế thần sắc như thường, hiển nhiên là biết vật này. Ha ha a ha ha ha, thần khí khai thiên khô lâu, nở rộ đi, lực lượng của ta. Bi tinh đại đế ha ha cười to, thân thể bằng bạc thần đạo lực lại bị khai thiên khô lâu hấp thu, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, khô lâu phát ra ba động lại càng ngày càng mạnh. Khai thiên, bi tinh đại đế hô to một tiếng, khô lâu nhân bộ dáng tượng gỗ nhỏ, đột nhiên hai tròng mắt phiếm hồng, chính mình động, nó một tay hư không nắm chặt, một đạo hồng mang từ trong hỗn độn đến, xé trên hư không trăm dặm, hướng về phía thiên đế. Thiên đế ấn chợt chém một cái mà rơi. Ồn ào, hồng mang chia nhỏ thiên địa, không cách nào nói rõ phong mang, mang theo mở ra hết thảy đạo pháp chân ý, đem thế gian vạn vật cũng chém đứt rách. Xa xa các sinh linh, chỉ là mắt thấy đạo này phong mang, đều cảm thấy nhịp tim ở gia tốc, con mắt ở đau nhói, liền hô hấp cũng khẩn trương đến đình trệ. Đây mới thực là khai thiên thuật pháp, phá hết thảy trở ngại vật, ngay cả hỗn độn cũng có thể cùng diệt vô cùng cao đạo pháp chân ý. Khai thiên khô lâu chỉ đành phải 1% chân ý. Vậy lấy cực kỳ kinh khủng, hàm chứa cuồn cuộn thiên uy thiên đế ấn, bị này chém một cái, hoàn toàn xé vỡ thành hai mảnh. Bi tinh đại đế hao phí lớn như vậy giá mới phá vỡ thiên đế thuật pháp, nơi nào còn dám ham chiến, lúc này hướng xa xa chạy trốn. Ngại không đủ nhanh, còn dùng lên đốt huyết chạy trốn bí thuật. Thiên đế lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, trên mặt lại không có quá lớn bộ dáng khẩn trương, ngược lại rất là hài hước đuổi theo. Bi tinh đại đế sử dụng nhiên huyết bí pháp chạy trốn. Thiên đế coi như hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, tùy tiện dùng cái bí pháp gia tốc là có thể đuổi kịp. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn đánh chết đối phương là không có khả năng. Nhưng hắn có thể một mực kéo bi tinh đại đế, từng cái kinh khủng trói buộc cùng với trấn áp thuật pháp không cùng tần suất, làm Bi Tinh Đại Đế khổ không thể tả. Cùng lúc đó, ở Nam Triều Thành ngoại chiến trang, ở hơn 10 vị phản hư đại năng dưới sự hướng dẫn, 3 triệu tu sĩ trực tiếp đem thiên nhân tộc liên quân còn lại hơn 10 triệu đại quân toàn diệt, không lưu chức hà người sống. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên vùng đất, nằm 20 triệu cổ thi thể, cho dù ai nhìn sang đều sẽ cảm giác được nhìn thấy giật mình. Đây cũng là thiên nhân tộc cùng nhân tộc khai chiến tới nay thảm thiết nhất chiến đấu một trong. Chu Tước Tông Lam Yên sư tỷ đỡ cơ hồ mệt mỏi Vượng Mạc Hải, nhìn tràn đầy địa thi thể, thần sắc có chút hoảng hốt. Nửa canh giờ trước, nàng coi như nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, như vậy một bức cảnh tượng sẽ xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nằm trên mặt đất, phần lớn đều là địch nhân thi thể. Về phần đứng địch nhân, một cái cũng không có. Thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Có tu sĩ nửa quỳ yên mặt đất, căng thẳng thần kinh lấy được buông lỏng, không nhịn được lau nổi lên nước mắt. Có tu sĩ lẩm bẩm chết trận chiến hữu tên, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Có là mặt ngó tòa kia mất vào tay giặc Thu Quang Thành, quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu mấy cái. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở đây quỳ một cái thượng. Trận này chiến tranh ở 3 triệu trong mắt của tu sĩ coi như là kết thúc, nhưng kỳ thật lại xa chưa kết thúc. Bởi vì còn có 2 cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng sống sót. Hợp đạo cảnh cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay phạm vi. Bọn họ chỉ có thể đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía không trung. Nhìn song phương thần tiên đánh nhau, Eden bây giờ tình cảnh có thể nói là vô cùng thê thảm. Bị Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng 4 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tiến hành cực kỳ tàn ác quần đấu. Tinh Hỏa ở một bên chiến hạm tham gia náo nhiệt, thỉnh thoảng còn oanh đối phương mấy cái, hoặc là bình phun mấy phát lễ pháo trợ hứng. Nếu không phải huyết tộc đại năng sinh mệnh lực thập phần cường hãn, bây giờ hắn đã chết thượng hạng mấy lần. Khác khinh người quá đáng. Tóc tai bù xù Eden bộc phát ra tuyệt vọng kêu gào. Hứa Tiểu Lan cười lạnh, tiếp tục dùng Long Tước kiếm ở đối phương lão thắt lưng đâm một kiếm. A, Eden đại đế phẫn nộ gầm một tiếng, huyết sắc thần đạo lực phóng lên cao, Tư Đồ Phượng thánh hỏa bao phủ quanh thân, một tay đánh một cái, như chu tước xẹt qua, ngay lập tức đem Eden đại đế bùng nổ thần đạo lực lượng đánh tan. Chu Húc Trạch tiếp nối, hướng về phía Eden đại đế đầu chính là một quyền, cơ hồ đem đối phương đầu cho miễn cưỡng nổ tan. Eden đại đế 2 tròng mắt hồng quang đại thịnh, nhưng là chiến đấu, càng bị thương, hắn khí tức lại càng cường đại. Đây là tu la huyết đạo đặc tính, nhưng hắn đã đến mất khống chế bên bờ. Hứa Tiểu Lan biết, làm Eden hoàn toàn mất khống chế, sẽ biến thành cuồng ngục tu la. Cái kia trạng thái hắn, địch ta chẳng phân biệt được, nhưng lại nắm giữ vượt qua hắc y nhân đại đế cùng ám mang đại đế lực lượng. Bây giờ lúc này, địch ta chẳng phân biệt được đã không phải là chuyện tốt gì. Bởi vì phụ cận người sở hữu đều là Eden đại đế địch nhân. Hắn phát điên lên đến, tùy tiện đánh ai đều là địch nhân. Hắn không có chút nào thua thiệt. Để cho Hứa Tiểu Lan ngoài ý muốn là, Eden nhiều lần đến nổi điên bên bờ, cũng miễn cưỡng nhịn được. Hứa Tiểu Lan cũng thay hắn kìm nén đến khó chịu, một bộ muốn nhịn gần chết bộ dáng. Rốt cuộc, dị biến đồ sinh, nổ chết các ngươi. Eden đại đế đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bành trướng, huyết lực cực nhanh ngưng tụ, sau đó ầm ầm tự bảo. Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng đều bị năng lượng đó nổ mạnh cho đẩy lui. Đang lúc này, Lạc Tương Đương đi, Lạc Tương Đương đi, thanh âm ở hư không vang lên. Eden đại đế cưỡi hỏa diễm huyết mã, một bước trăm dặm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng xa xa lao nhanh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.